Đạo Quân, chương 2086, Nguyên Phi kháng cự, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Thường bày tỏ hoài nghi. Có thể như vậy không? Nếu không khống chế nổi Viên Cương, biết được đi ra sẽ phiền toái. Nàng ta không dám tùy tiện đi vào đệ ngũ giới. Hiện giờ ta lo lắng Lã Vô Song đi vào đệ ngũ giới dù sao cũng phải có mục đích a. Có phải là Lã Vô Song còn biết được một số bí mật ghi lại bên ngoài ma điển hay không? Nếu thật sự là như thế, bí mật sẽ như thế nào? Đáng giá để nàng ta sống chết cũng không để ý đến thế lực bên dưới. Sau đó quay đầu lại tiếp, thả tin đồn ra, thăm dò sâu cạn, Hắc Thạch thỉnh giáo, thả tin đồn thế nào? Ô Thường nói rằng Lã Vô Song đã chết trên tay Hạt Hoàng. Hắc Thạch bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đã minh bạch dụng ý của hắn. Nếu Lã Vô Song vẫn chưa tiến vào đệ ngũ giới, nghe được tiếng đồn nhất định sẽ lộ diện không lẩn tránh. Nếu như tiến vào còn chưa đi ra, cho dù Lã Vô Song đang tìm bí mật gì, hoặc là có thể tìm được bí mật gì, mấy nhà thấy Lã Vô Song vẫn không lộ diện như thế, sợ là sẽ nhẫn nại không được. Đến lúc đó liên thủ trước tiên diệt trừ thế lực Lã Vô Song cũng không phải là chuyện xấu. Thánh Tôn anh minh, hay lắm, ta nên đi an bài đây. Hắc Thạch chắp tay đáp lại, bỗng nhắc nhở, đúng rồi, Thánh Tôn, mới vừa nhận được tin tức. Sư đồ quỷ y Hắc Ly ba người bị người của Nguyên Sắc đón đưa đến Đại Nguyên Thánh Địa rồi. Ô Thường hừ một tiếng, khinh thường nói, chắc là đang chơi đùa trò con mắt chó của hắn a. Trong Đại Nguyên Thánh Điện, Vô Tướng bị ép cởi chiếc đấu lạp nón che xuống để lộ ra hình dáng. Đi vào nơi này không thể lén lút giấu giếm hình dáng. Nguyên Sắc độc nhãn một mắt, thần sắc cứng đờ, cười khan phất tay nói, mang lên đi, cứ mang lên đi. Thật sự là hình dạng của Vô Tướng có chút ghê tởm. Dù sao không nhìn sẽ tốt hơn. Vô Tướng tuân mệnh, lặng lẽ đeo đấu lạp lên trên miếng vải đen rũ xuống. Tiếp đó Nguyên Sắc lại nhìn chằm chằm vào quỷ y, cười híp mắt nói, Hắc Ly nha, nghe nói ngươi muốn tìm kiếm trong đệ tử của ta. Quỷ y bâng tiếng thở dài, trước đây hao tốn không ít thời gian, tìm được không ít, nhưng một mực không tìm được hợp. Thánh Tôn bên này thúc giục ta nhanh chóng, ta cũng sợ trễ nải không làm nổi. Sau đó nghĩ lại, cảm thấy có thể là ý nghĩ của mình sai lầm chăng? Nói đến chỗ này thì cố ý dừng lại. Quả nhiên Nguyên Sắc hỏi tới, sao lại có sai lầm? Quỷ y tiếp lời, nếu là người bình thường, ta tìm người tạm thời thay đổi là được. Nhưng với Thánh Tôn thật không dám lấy lệ. Trong thời gian qua hao lực kiếm tìm, phát hiện muốn tìm được người thích hợp hoàn toàn gần như là không thể. Sau đó nghĩ lại mới phát hiện, hẳn là mục tiêu mình cần tìm có sai lầm. Nhục thân của tu sĩ và nhục thân của phàm nhân ít nhiều cũng có chút chênh lệch đấy. E rằng phải tìm tu sĩ trong quân mới thích hợp nhất. Nguyên Sắc hỏi, chuyện đó có liên quan gì tới đệ tử của ta? Quỷ y nói, không phải nhất định cần phải là đệ tử của Thánh Tôn. Tìm trong tu sĩ khẳng định sẽ thích hợp hơn phàm nhân. Chỉ có điều muốn tìm được hợp cao hơn, khả năng có thể tu hành công pháp tương tự với Thánh Tôn người sẽ tốt hơn nữa. Ví dụ như, người tu hành hỏa tính công pháp so với tu hành thủy tính công pháp nhất định là khó có thể hợp cùng nhau đi đến cùng. Dĩ nhiên là người tu hành công pháp hỏa tính sẽ thích hợp hơn. Nguyên Sắc nghe xong khẽ gật đầu, nói có lý, chiếu theo ngươi nói thì bây giờ nên làm gì? Quỷ y vội nói, tìm trong tu sĩ, không dễ hạ thủ so với người phàm. Năng lực dược cốc có hạn, chỉ sợ Thánh Tôn phải an bài tu sĩ thiên hạ, từng người đến tiếp nhận sự hợp kiểm tra của tại hạ mới được. Nguyên Sắc hơi cau mày. An bài tu sĩ thiên hạ tiếp nhận kiểm tra, việc này đừng nói là quỷ y, ngay cả hắn an bài tựa hồ cũng có chút phí sức. Vì thế hỏi, không phải ngươi phải nói kiểm tra từ trong đệ tử của ta sẽ dễ dàng tìm được hợp sao? Cái này, quỷ y hoặc ra do dự, đệ tử của thánh tôn, tại hạ thật sự là không dám. Nguyên sắc cười ha ha, nói, đã đến nơi này rồi, kiểm tra một chút, nhìn một chút cũng không sao a. Hơn nữa, chưa chắc là có thể có thích hợp đúng hay không. Quay đầu sang nói với đám người Nguyên Phi ở cạnh bên. Cho Hắc Ly thử một chút, xem đường điều trị của hắn có phải đúng đích hay không. Cũng cần cho quyết định bước kế tiếp nên an bài như thế nào cho đúng. Hắn nói ra lời như vậy, Nguyên Phi sợ hết hồn hết vía, cố nặn ra nụ cười gượng ép. Thánh Tôn nói có lý, Nguyên Sắc, vậy cứ làm như vậy đi, ngươi đi an bài một chút, cho mọi người có liên quan tiếp nhận kiểm tra. Vâng, Nguyên Phi đáp ứng, ngược lại mỉm cười với thấy trò quỷ y, đưa tay mời. Tiên sinh, mời đi theo ta, thái độ tương đối hòa ái không ít so với lúc ở dược cốc trước đó. Không còn cách nào, nàng ta cũng là một trong những người được truyền thừa công pháp của Nguyên Sắc. Trước đó dám tùy ý khiển trách quỷ y, hiện tại thật không dám rồi. Có phần còn sợ nữa, ba thầy trò bái biệt Nguyên Sắc, đi theo Nguyên Phi, sau khi an trí ba người xong xuôi. Nguyên Phi vốn cho ba người nghỉ ngơi trước, đợi nàng ta triệu tập đủ đội ngũ tương quan sẽ bắt đầu. Ai ngờ quỷ y tới nói, việc của Thánh Tôn không dám trễ nãi, người đã đông đủ sợ nhất thời cũng không giúp được. Hiện tại có bao nhiêu người tại Thánh Địa có thể được bắt đầu trước? Kiểm tra từng phần một, ngài thấy thế nào? Nguyên Phi cười nói, tốt, vậy cứ theo ý của tiên sinh đi. Ta triệu tập người Thánh Địa đến đây ngay bây giờ. Quỷ y thật có chút dọa người. Vậy trước tiên bắt đầu từ ngươi đi. Ta, Nguyên Phi giật mình, quả thật sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lo lắng cố nở nụ cười. Nói, ta là nữ nhân, sợ là không thích hợp a. Quỷ y liền trấn an. Con mắt mà thôi, nam nữ không liên quan gì. Ngữ khí của Nguyên Phi hơi có lạnh ý. Hắc Ly, ngươi cảm thấy ta có nhất định tiếp thụ kiểm tra sao? Quỷ y, hết thảy toàn bằng Thánh Phi an bài. Nếu Thánh Phi cảm thấy mình có thể ngoại lệ, tiểu lão nhi cũng không miễn cưỡng. Lời vừa nói ra, vô tướng và vô tâm đều căng thẳng tiếng lòng. Nhất là vô tâm, không ngờ sư phụ lại trực tiếp như thế. Không ngờ lại chạy thẳng tới mục tiêu như thế. Không hề lan man vòng vo chút nào. Trong lúc Nguyên Phi đưa mắt nhìn xuống, quỷ y lại bổ sung thêm một câu. Thánh Phi không nên hiểu lầm. Tiểu lão nhi làm nghề y chỉ để ý hiệu quả, không có những ý khác. Ai ngờ Nguyên Phi không để cho mình bị đẩy đi lòng vòng. Ta cũng không cần kiểm tra. Vậy an bài những người khác đến đây. Chờ đi, buông ra một câu xong xoay người rời đi ngay. Không còn người ngoài, bấy giờ vô tâm mới xích tới gần đến bên cạnh quỷ y, thấp giọng nói. Đều là sai lầm của đệ tử, làm phiền hà đến sư tôn. Đệ tử, quỷ y giơ tay lên ngăn lại. Việc đã đến nước này, nói đúng sai gì nữa cũng không thể quay đầu lại. Người đã tới nơi này, không nên nói đã nói, chỉ cần Lam Minh bên kia lộ ra ngoài. Thầy trò ba người ta và ngươi phải chết không có chỗ chôn. Ngươi có theo hay là không theo? Ta nói rồi, có những chuyện chúng ta không trêu chọc nổi. Không đơn giản như ngươi nghĩ à, nhưng mà ngươi không nghe. Càng muốn quấn vào, chuyện đã tới nước này, chỉ có thể là đi một bước lại nhìn một bước mà thôi. Vô tâm chán nản vô cùng, không chờ đợi nhiều. Nguyên Phi liền triệu tập một đám người đến đây. Thầy trò ba người bắt đầu loay hoay bận rộn bình bình lọ lọ. Phương pháp kiểm nghiệm cũng rất đơn giản. Không để cho mọi người bị tội gì. Chỉ lấy một chút máu thịt của mỗi người mà thôi. Không hề đáng sợ như trong tưởng tượng vậy. Một đám người bắt đầu không biết triệu tập bọn họ để làm gì. Sau khi gặp quỷ y, đại khái đã có chút suy đoán. ít nhiều cũng biết một chút thủ đoạn điều trị quỷ dị của quỷ y ấy mà thôi. Ngầm có thể nói lòng người bàng hoàng. Cách chương.